tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử đệ ngũ vực lần lượt rời đi, đệ tử đệ cửu vực thì đứng tại chỗ nhìn theo. Không biết vì sao, bỗng nhiên có một nam đệ tử ngự kiếm loạng choạng, hình như say rượu. Mọi người đổ dồn ánh mắt sang, hắn ta hét lớn một tiếng, rồi đột nhiên rơi từ trên không xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt, quanh quẩn trong núi. Vài đệ tử vội vàng đi cứu giúp, không hiểu sao, tốc độ của họ luôn chậm hơn tốc độ hắn ta rơi một chút. Tô Trước nhìn kỹ, nhận ra đây chính là kẻ lúc trước khiêu khích mình. Quả là thiên đạo luân hồi, báo ứng không sai. Tô Trước cảm thán, Diêm Nguy nhiên cười ha hả, nhìn về phía Nghê Truyền Vân. Đúng là, báo ứng. Tô Trước cũng liếc nhìn nhị sư huynh vẻ mặt chính trực hòa ái. Lúc này, nàng nghe thấy tiếng khẹt khẹt, quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, một đàn khỉ đã xuất hiện từ sau những tán cây. Mấy con khỉ con được khỉ lớn một tay ôm lấy, vẻ mặt lanh lợi nhìn về phía này, kêu khẹt khẹt. Thu Vũ Miên Miên, đúng là nhát gan sợ phiền phức, không có sư huynh ta thì các ngươi biết làm sao? Diêm Nguy nhiên vênh váo nói với chúng. Tô Trước bỗng hiểu vì sao thất sư huynh lại thấy lũ khỉ con này nghịch ngợm đến vậy. Chắc là hắn chọc chúng nó trước. Quả nhiên, lũ khỉ con nổi giận, một đống quả trái tròn vo được ném về phía Diêm Nguy nhiên. Diêm Nguy nhiên dễ dàng bắt lấy, vẫn buông lời trêu chọc. Cảm ơn nhé, ngoại trừ đám khỉ con dễ bị chọc tức, những con khỉ lớn hơn đều tỏ vẻ lười để ý đến hắn. Diêm Nguy nhiên quan sát quả nhỏ trong tay, thi triển linh quyết rửa sạch rồi đưa cho Tô Trước. Ăn đi tiểu sư muội, mấy tên nhóc này đem linh quả đến cho chúng ta, muội vừa đột phá linh khí hao tổn nhiều, phải ăn nhiều một chút. Tô Trước thử cắn một miếng nhỏ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngon quá, nàng thật sự đã trưởng thành, bây giờ sẽ không còn hỏi mấy linh quả quý giá này tại sao không dùng để luyện đan nữa. Bởi vì sư môn thật sự rất hào phóng, quan hệ với người, à không, quan hệ với khỉ vô cùng rộng lớn, ngon thì ăn nhiều một chút. Nhị sư huynh cũng lấy ra mấy linh quả từ nhẫn chữ vật nhét vào tay nàng. Ăn cái này, khôi phục linh khí nhanh hơn. Tô Trước đứng tại chỗ ăn một lúc, gió núi trong lành phất qua mặt, cả thế giới như ngập tràn hương trái cây. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy thật hạnh phúc. Giá mà có thể ở lại sư môn cả đời thì tốt biết mấy. Một chú khỉ nhỏ leo lên cành cây trên đầu nàng, rồi bất ngờ nhảy xuống. Diêm Nguy nhiên nheo mắt đưa tay ra, nhưng bị Nghê Truyền Vân giữ lại. Tô Trước bất ngờ đón lấy chú khỉ con, suýt chút nữa thì không dám động đậy. Đây là lần đầu tiên nàng ôm một con vật nhỏ như vậy. Một sinh linh nhỏ bé ấm áp nép vào lòng nàng, dường như rất tin tưởng nàng. Trên cành cây có những con khỉ ném linh quả về phía này, khỉ con nhận lấy một quả, đưa vào tay nàng. Tô Trước nhận lấy, lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn nha, khỉ con là một động tác tay. Khịt khịt khịt, nó đưa tay nhận thêm một quả linh quả, đưa cho Tô Trước. Diêm Nguy nhiên trợn mắt há mồm, Nghê Truyền Vân thì chẳng hề bất ngờ. Diêm Nguy nhiên nhìn nhị sư huynh, kinh ngạc nói. Trước kia chúng nó suýt xé rách mặt ta, sao trước mặt tiểu sư muội lại còn làm nũng thế kia? Nhị sư huynh bất đắc dĩ, để quên trước kia để trêu mèo ghẹo chó thế nào rồi à? Đừng nói là con khỉ muốn đối nghịch với hắn, mà cả sư môn này, sư huynh nào cũng từng đánh lão thất. Không thì chẳng dám nhận mình từng nuôi nấng sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bát, sư đệ duy nhất của lão thất, đánh nhau với hắn cũng là chuyện thường ngày. Tô Trước ôm khỉ con xuống núi, cảm thấy cuộc đời thật viên mãn. Vừa bái sư đã được nhận quà mỏi tay, lại còn được tặng kèm một đàn linh sủng đáng yêu. Đến chân núi tụ linh phong, Tô Trước đặt khỉ con xuống, vẫy tay chào tạm biệt những người bạn mới. Diêm Nguy nhiên đang định dẫn nàng ngự kiếm thì nhị sư huynh đã triệu hồi kiếm, thành thạo xách tiểu sư muội lên. Đi thôi, Tô Trước rất ung dung, còn đang xem xét linh quả trong nhẫn chữ vật. Vâng, Nhật Nguyệt kiếm thoang thoảng sáng lên, nhưng nàng mải mê kiểm tra nhẫn chữ vật nên không thấy. Nhật Nguyệt kiếm, thà rằng nó cứ ở lại kiếm phong còn hơn. Tô Trước phát hiện cách xách người của sư môn đúng là đồng nhất, đều nắm vào gáy áo phía sau, nhưng không hề siết cổ, thậm chí sau khi hạ xuống, nàng sờ gáy áo cũng không thấy nhăn. Bay lên nào, nữ hài bình tĩnh ôm kiếm, hai chân đung đưa giữa không trung. Nhị sư huynh ngự kiếm rất vững vàng, nhưng nhìn cảnh vật biến ảo có thể thấy tốc độ rất nhanh, ngay cả thất sư huynh cũng phải nghiêm mặt hơn để đuổi kịp hắn. Có lẽ vì tốc độ nhanh, Nghê Truyền Vân đã dùng linh khí che cho Tô Trước không bị gió thổi. Tô Trước mạnh bạo lên tiếng, sư huynh, muội muốn đón gió, không đón gió cứ như bị sư phụ xách theo vậy, cảm giác vô cùng lặng lẽ. Ừ, Nghê Truyền Vân vừa đồng ý, tiếng gió mạnh mẽ đã lập tức rít gào bên tai Tô Trước, thổi làm mặt nàng nhăn nhúm lại. Hù hoa, Tô Trước cực kỳ thích chí, chắc đây chính là lâm hư cảnh chân đạp hư không? Hèn gì sư phụ đi chọc phá thánh địa nhà người ta, có phi thuyền không thèm đi mà cứ nhất quyết đạp hư không? Thú vị thật, Tô Trước khoanh tay, khóe miệng không ngừng cong lên. Nhật Nguyệt kiếm, người nói xem, có phải ta quá mạnh rồi không? Hừm. Đạp hư không cơ đấy, Nhật Nguyệt kiếm, người đang treo lơ lửng trên không trung đấy. Tô Trước nhỏ giọng lẩm bẩm, không nói gì thì ta coi như ngươi đang khen ta rồi nhé. Ngại quá à, đừng khen nữa. 12 tuổi, đạp hư không, tương lai sáng lạn. Giọng nàng nhỏ như vậy, tiếng gió lại lớn, nàng chắc chắn người khác không nghe thấy. Vui quá đi, lén lút làm trò con bò cũng bình thường thôi. Hề hề hề, Nhật Nguyệt kiếm, Lạn kiếm phong, đừng có mơ tưởng. Nghê Truyền Vân cúi đầu liếc nhìn nàng, không nhịn được cười. Tiểu sư muội hình như không thông minh lắm, nhưng lại rất vui vẻ. Thôi, vui vẻ cũng tốt. Đúng là bộ dạng tiểu sư muội của bọn họ nên có. Cách chương.